Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, có thể tạo vạn vật chi thủ. 2. Tiểu A Thanh, kế hoạch của ta rất đơn giản, đợi lát nữa chúng ta lại đi một chuyến. Cùng lần trước đồng dạng, người tại nơi đó hấp thu thoáng cái bốn phía dị chất. Hấp dẫn pho tượng chú ý, chờ bốn cái pho tượng ly khai về sau. Ta tiến vào cầm đồ vật. Ngươi lần trước không phải không mở được cửa sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Trên thực tế phương pháp này, bọn hắn trước đó đã dùng qua. Hứa Thanh, nơi này bốc lên cực lớn nguy hiểm, mà đội trưởng lại không góp sức. Không mở được cửa, lần này không đồng dạng. Ta có biện pháp, cùng lắm thì ta liều một lần. Đội trưởng con mắt xích hồng, cắn răng mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, mắt thấy đội trưởng chấp nhất vô cùng, thế là nhẹ gật đầu, nhiều nhất 30 tức, không có vấn đề. Đội trưởng phấn chấn, lôi kéo Hứa Thanh tự muốn tranh thủ thời gian đi qua. Hứa Thanh thở sâu, dứt khoát không còn nghỉ ngơi, hắn đối với kia đặc thù trong cung điện tồn tại chi vật cũng rất tò mò. Cứ như vậy, hai người phi tốc ly khai nóc nhà, hướng về nơi xa phi nhanh, một đường ẩn nấp toàn bộ mở. Một nén nhang về sau, một tòa màu đen hình vuông cung điện xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Nhìn qua cung điện bốn cái rác sừng sững huyết nhục pho tượng, cảm thụ được hắn bên trên truyền đến kinh khủng ba động, Hứa Thanh cùng đội trưởng hô hấp đều hơi nhỏ rất nhiều. Hai người nhìn nhau một cái về sau, chia ra hành động. Hứa Thanh cấp tốc xông ra, thể nội áp chế hấp thu chi lực, tản ra một phần, lập tức bốn phía dị chất tựu thẳng đến hắn mà đến. Theo toàn thân lỗ chân lông tuôn ra vào thể nội, loại kia cực hạn cảm giác thư thích, để cho người ta si mê, phảng phất linh hồn đều muốn phiêu khởi, mà đến từ nhục thân không ngừng cường đại, càng làm cho người bản năng không muốn đi bài xích. Tâm trí không kiên định người, rất dễ dàng trong nháy mắt đắm chìm trong đó, không để ý hết thảy. Hứa Thanh cũng là dùng rất lớn nghị lực mới có thể vì duy trì tỉnh táo. Giờ phút này theo hấp thu, hắn thể nội kim ti đều tại rung động, tán ra khát vọng mãnh liệt, không ngừng thi triển. Thậm chí Hứa Thanh cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ cũng biến lớn một điểm. Cùng này đồng thời, cái kia màu đen hình vuông cung điện bên ngoài pho tượng đều ngẩng đầu, huyết nhục bao phủ trên mặt, ngũ quan đều đang vặn vẹo, trong mắt đốt lên hồng mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng đồng thời động. Hứa Thanh có phát giác, tâm thần run lên, lấy ra sư tôn cho mặt nạ cầm ở trong tay, một bên phi nhanh hấp thu, một bên yên lặng tính toán thời gian, cũng chính là hơn 10 tức, một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác, từ phía trên mà hàng lâm, nguy cơ sinh tử tại thời khắc này mãnh liệt lúc bộc phát. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức đem sư tôn cho mặt cỗ mang trên mặt, chui vào huyết nhục xếp thành trong lòng đất, không nhúc nhích, hắn gương mặt siết chặt, hắn hết thảy vết tích, đều bị che đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh minh quanh quẩn, bốn đạo ba động khủng bố, ở chỗ này khuếch tán ra, tựa như tại bản năng tìm kiếm. Bất quá Hứa Thanh đeo lên sau mặt nạ, chỉ cần bất động, liền có thể duy trì cường độ cao ẩn nấp trạng thái. Sở dĩ tại kia bốn cái chỉ còn lại bản năng pho tượng trong nhận thức, Hứa Thanh không tồn tại. Trên thực tế trước đó hắn cùng đội trưởng cũng thử qua, phát hiện nếu là mang theo mặt nạ di động, xa cự ly còn tốt, nếu là gần cự ly, kia bốn cái pho tượng vẫn là có thể mơ hồ cảm ứng. Điểm này, cùng bọn hắn trước đó đi qua mấy cái cung điện gặp pho tượng không giống nhau, cái này cũng càng nói rõ cái này màu đen hình vuông cung điện đặc thù. Hy vọng đội trưởng có thể thành công. Hứa Thanh đáy lòng thì thào thời điểm, đội trưởng bên kia đang điên cuồng phi nhanh, thừa dịp pho tượng bị hấp dẫn đi, hắn tốc độ kinh người, thẳng đến cung điện màu đen. Lần này, đội trưởng không có đi nếm thử mở cửa, mà là tới gần sau thẳng đến đại điện tràn ngập vô số lỗ nhỏ đỉnh chóp. Đến sau hắn không có nửa điểm chần chờ, trong mắt mang theo điên cuồng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hắn nhục thân lại quỷ dị vô cùng trực tiếp phân giải. Hóa thành đếm thiên thủ chỉ lớn nhỏ miếng thịt, theo kia chút ít thông gió lỗ nhỏ, chui vào. Những này thông gió lỗ nhỏ, hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Trên đó uẩn hàm kinh khủng cấm chế chi lực, giây lát ở giữa bộc phát dưới, đại lượng miếng thịt trực tiếp tan vỡ, còn sót lại những cái kia, theo phía trước nhúc nhích, huyễn hóa ra đội trưởng khuôn mặt, tựa như từng cái mặt người nhuyễn trùng, há miệng không ngừng cắn xé, ý đồ xông phá cấm chế. Nhưng nơi này cấm chế quá mạnh, rất nhanh đội trưởng những cái kia miếng thịt tựu lại hỏng mất chín thành nhiều, thẳng đến còn lại không đến 30 đầu lúc, mỗi một cái nhuyễn trùng trong miệng đều phun ra một khối tràn ngập cổ lão khí tức không trọn vẹn lệnh bài. Chính là đạo cổ phong chính lệnh, trên đó tán ra mờ nhạt chi mang, làm cho cái này hơn 30 đầu mặt người nhuyễn trùng kết cấu thân thể cải biến, xuất hiện thủy tinh quang trạch, rực rỡ lấp lánh thời khắc, mặc dù vẫn là hỏng mất hơn phân nửa, có thể cuối cùng có 4 đầu, thành công chui vào, tại đại điện lỗ nhỏ rơi xuống về sau, bọn chúng xem đến nơi này hết thảy, toàn bộ đại điện, chỉ có một vật, được trưng bày tại chính giữa, bốn phía một mảnh trống trải, vật này là một cái bị người theo cánh tay vị trí chặt đứt tay gãy, trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, mà bị chém đứt vị trí, nơi đó tựa như huyết nhục mọc thêm, chồng chất ra một cái cự đại bướu thịt, bốn phía tràn ngập vô số xúc tu, ngay tại chập chờn, về phần bàn tay năm ngón tay, giờ phút này ở vào mở rộng trạng thái, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay có một tấm dữ tợn đại khẩu, thấy ẩn hiện vô số gai nhọn giao thoa. Đây là thứ đồ gì? Đại điện bên trong, theo kia bốn đầu thủy tinh nhuyễn trùng trong miệng truyền ra đội trưởng kinh hô. Sau đó cái này bốn đầu thủy tinh nhuyễn trùng phi tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái thủy tinh tiểu nhân, chính là đội trưởng thân hình. Có thể gương mặt lại không phải đội trưởng, mà là nhiều một tấm lộ ra dữ tợn cùng người tham lam bên ngoài che đậy. Hắn không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, triển khai thiên cẩu tiên thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự đại đầu chó ngay tại bên trong tòa đại điện này huyễn hóa ra đến, mang theo vô tận tham lam, hướng về tay gãy bỗng nhiên nuốt một cái, trực tiếp liền đem cái này tay gãy nuốt vào trong miệng. Sau đó thủy tinh tiểu nhân lần nữa tách rời, hóa thành bốn đầu nhuyễn trùng thẳng đến phía trên lỗ nhỏ, từ trong điên cuồng hướng bên ngoài chui ra. Nhưng giờ phút này thời gian đã đi qua 30 tức, tìm kiếm Hứa Thanh không có kết quả, bốn cái pho tượng đã chạy về. Tại uy áp hàng lâm dưới, cái này màu đen cung điện cấm chế tựa hồ được gia trì một chút, đội trưởng càng là chui vào càng là gian nan, cuối cùng tại lỗ nhỏ bên trong bị kẹt tại trong cấm chế, trên dưới không thể, mà theo cấm chế bộc phát, lực lượng hủy diệt bao phủ, hắn lập tức lo lắng. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên lần nữa truyền đến hấp thu dị chất ba động, kia bốn cái pho tượng bỗng nhiên nhất chấn, phi tốc trở về, quanh minh quanh quẩn ở giữa. Đội trưởng thừa cơ bỗng nhiên xông lên, bốn đầu thủy tinh nhuyễn trùng rốt cục toàn bộ chui ra, hội tụ thành tiểu nhân, hướng về phía trước phi nhanh bỏ chạy. Một nén nhang về sau, nơi đây hết thảy khôi phục bình thường, bốn cái pho tượng trở về, một lần nữa sừng sững ở phía xa, không còn động đậy. Mà tại Hứa Thanh cùng đội trưởng ước định chi địa, Hứa Thanh khắp người chật vật ngồi xổm ở nơi đó, phun tiên huyết, tâm có sợ hãi, Trước đó hắn mắt thấy đội trưởng không có trở về, biết xảy ra ngoài ý muốn, thế là cắn răng lần nữa hấp dẫn pho tượng. Mặc dù ẩn nấp kịp thời, có thể liên tục dẫn tới pho tượng, khiến cho phát cuồng, oanh kích tứ phương. Hứa Thanh mặc dù tránh né, có thể vẫn là có liên lụy. Giờ phút này tim đập nhanh thời điểm, Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, thấy được một cái cấp tốc đến thủy tinh tiểu nhân. Chú ý đến trên đó đội trưởng khuôn mặt, không đợi Hứa Thanh thăm hỏi, đội trưởng thân thể hoảng một cái, lại phi tốc sinh trưởng, rất nhanh hóa thành thường nhân, nhưng sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người suy yếu vô cùng, trực tiếp tựu nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, có thể trong mắt lại mang theo hưng phấn. Cũng may ta có phong chính lệnh, không phải vậy cái này lần này tựu xong đời. Nhưng đáng giá, mắt thấy đội trưởng không ngại, Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên trong có cái gì? Ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta cảm giác là cái đại bảo bối. Đội trưởng thở hổn hển, thần sắc đắc ý xuất ra ra người mặt nạ, mang lên mặt sau huyễn hóa ra tham lam thiên cầu, hướng ra phía ngoài phun một cái. Tại thiên cầu yết hầu không ngừng nhúc nhích ở giữa, đại lượng nước bọt vẩy xuống, một cái trăm trượng tay gãy bị trực tiếp phun ra, rơi trên mặt đất. Hết chương.